Vạn Dạ Chi Chủ, chương 325, chạy ra tìm đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Ninh Minh toàn thân chán quang, trong cơ thể như là có một nguồn phát sáng, sắp thành thánh đồng dạng đúng vậy. Làm cho người khó có thể tin chính là, hắn đúng là tại chính mình trong cơ thể xây dựng chính là cái kia phù văn. Tại hắn trong cơ thể ở chỗ sâu trong, một cái cùng loại. Giáp, chữ phù văn, thuần túy là dùng thiên địa lực lượng hội tụ mà thành, hào quang sáng chói, cơ hồ chiếu sáng mỗi một đường kinh mạch. Văn lạc rất là phiền phức, như là một cái cỡ nhỏ trận pháp, hoặc như là sắt nam châm đồng dạng một mực hấp thụ lấy năng lượng, không cho tiên lực xói mòn. Vẫn còn có chút vấn đề sao? Ninh Minh tâm thần nội thị, phát hiện cái kia phù văn hay là không ổn định, cùng lúc trước Thác Bạt Hạo xây dựng ra thiên giáp phù tồn tại có thật lớn khác nhau. Bất quá, đây đã là Ninh Minh có thể làm đến tốt nhất cực hạn. Gần 2 tháng, hắn ăn lấy hết các loại đau khổ, rốt cục tại ẩn nhẫn chung phát hiện ra một đường sinh cơ. Cái này nếu để cho Thác Bạt gia người biết nói, chỉ sợ sẽ bị sợ thành kẻ đần, so đầm rồng hang hổ còn muốn cho người khó có thể tin. Phải biết rằng, Thác Bạt Hạo cũng chỉ thi triển qua một lần thiên giáp phù, tuy nhiên cố ý khoe khoang, lại để cho Ninh Minh quan sát hồi lâu. Nhưng đối với phương cứ như vậy học xong thiên giáp phù cái này một tiên thuật. Đây quả thực không muốn quá khoa trương, kinh thế hãi tục. Mặc kệ, trong lúc đó, Ninh Minh cắn răng một cái, dù là cái này phù văn cũng không có đạt đến viên mãn, nhưng mình cũng phải muốn liều chết đánh cược một lần. Oanh, giáp tự phù văn đột nhiên nổ tại Ninh Minh trong cơ thể hóa thành nghiền nát quang mưa, về sau chui vào huyết nhục chính giữa, thoải mái ra tiên lực. Cơ hồ đồng thời, Ninh Minh thân thể hiện ra một bộ quang lăng áo giáp tạo hình thần thánh, phảng phất tiên nhân chế tạo mà thành tiên khải. Quan trọng nhất là, Ninh Minh đột nhiên cưỡng chế tâm tình hưng phấn, nhìn về phía quấn quanh lấy chính mình chỉ đỏ. Khá tốt, chỉ đỏ thượng buộc lên cái kia thành từng mảnh hoàng phù cũng không có di động. Những, này chỉ đỏ chỉ dùng để đến gông cùng xiềng xích tinh thần chi lực, chỉ cần cảm giác đến tinh thần chi lực sẽ có phản ứng, nhưng Thác Bạt gia người cũng sẽ không nghĩ đến Ninh Minh rõ ràng có thể hấp thu thiên địa lực lượng. Rất nhanh, đã có được lực lượng sau đích Ninh Minh tự bức đứt những. Này chỉ đỏ, hơn nữa lại nhanh chóng đem chúng một lần nữa hệ mà bắt đầu, không cho những cái kia giấy vàng chóc ra. Bành, rốt cục tại đi qua hơn 2 tháng sau, Ninh Minh cuối cùng lại một lần nữa lề đạp đại địa, cảm nhận được bản thân tồn tại cảm giác. Quảng cáo, giờ khắc này, vô luận là bất luận kẻ nào chỉ sợ đều rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Giống như là lúc trước bị giam giữ tại Đại Chu Thiên Lao chính giữa Vương Trấn Quan đồng dạng, trùng hoạch tự do cảm giác thật sự rất khó hình dung. Song từ, nhưng Ninh Minh bảo trì thật lớn tỉnh táo, không có nửa điểm buông lỏng, mà là khẽ gọi một tiếng. Bá, lập tức một đoàn quang ảnh đến hắn trong đầu bay ra, sau đó hóa thành một cái cùng Ninh Minh giống như đúc thiếu niên. Cái này song từ phân thân là rõ đầu rõ đuôi công cụ người. Ninh Minh làm cho đối phương thay thế mình, tiếp tục bị chỉ đỏ quấn quanh, đến lúc đó có thể kéo một chút Thác Bạt ra tự kéo một chút tranh thủ thêm nữa. Chạy ra tìm đường sống cơ hội. Sau một khắc, Ninh Minh nhìn về phía bốn phía, lại đồng từ co rụt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian phòng này đúng là phong bế, cao thấp một khối, căn bản cũng không có ly khai cửa. Tốt cầu thả Thác Bạt ra. Ninh Minh cắn răng thầm mắng, chính mình một cái tiểu tiểu nhân thất phẩm cảnh tu sĩ, hạng gì gì có thể làm cho các ngươi như thế đối đãi. Bất quá càng như vậy càng là kích thích nổi lên Ninh Minh bản năng cầu sinh, một lòng giống như là hóa thành dã thú, không tiếc hết thảy cũng muốn bác ra một đường sinh cơ. Ninh Minh lập tức tựu đè xuống tâm tư thăm dò nổi lên gian phòng này, nhưng lại thủy chung nhìn không thấy một tia khe hở. Thời gian dần dần trôi qua, lập tức hãy tìm không xuất ra sinh lộ, cái này lại để cho Ninh Minh không thể tránh né địa sợ hãi bắt đầu. Tiếp qua nửa canh giờ tựu lại sẽ có cái Thác Bạt gia trưởng lão tiến đến xem tình huống. Ninh Minh tim đập nhanh hơn, cưỡng chế chính mình không đi nghĩ ngợi lung tung, nhưng vẫn là sợ hãi kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ thất bại trong gang tấc. Chính mình nếu đã bị chết ở tại Bắc Nguyên, loại kết quả này làm sao có thể tiếp nhận. Ý niệm trong đầu đột nhiên gián đoạn, bá, Ninh Minh mạnh mà nhìn về phía một loại chỗ, ánh mắt gần như cứng ngắc. Chỉ thấy, hắn nhìn về phía đúng là chính phía trước cái kia mặt trong suốt tinh tường. Cái này, Ninh Minh đồng tử dần dần phóng đại, sau đó toát ra một cầu cuồng hỉ chi ý. Nguyên lai lối ra lại là mặt này tường, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái kia mặt trong suốt tinh trên tường, phía bên phải mơ hồ có thể thấy được một đầu rất nhỏ tuyến, người bình thường căn bản như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, càng rất khó bị phát hiện. Thảo, hưng phấn cực độ phía dưới, Ninh Minh mắng câu thô tục đến phóng thích cảm xúc. Tâm tình của hắn cuồng hỉ, tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy, sau đó dùng tay dán tại cái kia mặt tinh trên tường, quả thật là cảm nhận được khả dĩ bị thôi động dấu hiệu. Cho ta, mở, Ninh Minh cắn chặt răng, toàn thân cao thấp cùng một chỗ dùng sức hơn nữa bộ kia quang lăng áo giáp gia trì, dần dần tựu đẩy ra một tia khe hở. Một lát qua đi, Ninh Minh đỏ mặt tia tay, rốt cục mở ra một đầu nửa cái thân vị khe hở cùng tồn tại mã chui ra ngoài. Sau đó, hắn lại thâm sâu hít một hơi, một lần nữa đem mặt này tinh tường cho khép lại. Làm xong đây hết thảy về sau, Ninh Minh thành công đứng tại tường về sau, cũng nhìn xem trong phòng bị tầng tầng chỉ đỏ buộc chặt lấy. Chính mình, thiếu niên kia đồng dạng hậm hực địa chằm chằm vào Ninh Minh xem. Giúp ta có thể kéo bao lâu tựu kéo bao lâu. Ninh Minh lòng bàn tay giờ phút này hiện đầy mồ hôi, khẩn trương được không được. Hắn biết nói, chính mình muốn sống chi lộ vừa mới bắt đầu. Gian phòng này ngoài mật thất có lẽ thì có mấy cái thác bạt gia cao thủ chiếu khán, hơn nữa tại đây hay là thác bạt gia tổ địa mà bên ngoài càng là bao la bắc nguyên. Thiên địa to lớn, chính mình đi con đường nào, như thế nào mới có thể tránh được tứ đại tiên gia đuổi giết trở lại Đại Chu Vương Triều. Đột nhiên tầm đó, Ninh Minh dùng sức lắc đầu, hai đấm mạnh mà nắm chặt. Nếu không có muốn bức ta, vậy đừng trách tiểu gia ta và các ngươi liều mạng. Chính mình nếu là thật không thể quay về Đại Chu rồi, đến lúc đó, vậy đại náo một trận Bắc Nguyên, cho các ngươi tuổi trẻ một đời toàn bộ trói lại, giết. Ninh Minh thế nhưng mà một cái loại người hung ác, dù sao cũng là Lý Chính dạy dỗ, mà Lý Chính hiện tại cũng quy y Phật môn rồi, Ninh Minh cũng tại đủ loại kinh nghiệm chung trở nên càng thêm cấp tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu hồi ý niệm trong đầu, Ninh Minh ngừng thở, cũng hủy bỏ bên ngoài thân quang khải, sau đó cẩn thận từng ly từng tí địa cảm thụ nổi lên ngoài mật thất động tĩnh. Quả thật có một cường đại khí tức, quảng cáo, phòng bế trong phòng, Ninh Minh trong lúc nhất thời không dám vọng động, trong đầu suy tư bắt đầu. Trong lúc đó, hắn nghĩ tới điều gì, giấu kín tại một cái ám mặt, ánh mắt tỉnh táo được đáng sợ. Mà đang ở sau một khắc gian phòng kia chung bị chỉ đỏ trói buộc lấy thiếu niên, đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mà bắt đầu, thanh âm kia cùng với mổ heo tựa như đồng dạng. Bành, mật thất đại môn lập tức bị mở ra, sau đó, một người trung niên nam tử sắc mặt đại biến mà thẳng bước đi tiến đến. Xảy ra chuyện gì, hắn trước tiên chú ý lực nhất định là bị cái kia. Cấm kỵ sinh vật, hấp dẫn, căn bản là sẽ không đi muốn mặt khác ngoại vật. Chỉ thấy, tinh tường đằng sau, cái kia cùng Ninh Minh giống như đúc thiếu niên, đang tại không ngừng giãy giụa, điên rồi đồng dạng địa gọi. Ta muốn chết rồi, ta muốn chết rồi, hảo hảo một người, như thế nào đột nhiên sẽ chết nữa nha. Cái này nhưng làm cái kia thác bạt gia trung niên nam tử sợ tới mức quá sức, sợ đối phương ở trước mặt mình xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Bá, không người chú ý tới chính là tại hắn sau lưng lại có một vòng bóng đen chợt lóe lên, biến mất tại phía sau cửa cảnh ban đêm chính giữa. Phong tuyết nảy ra, gió lạnh gào thét, nơi này là một chỗ sơn mạch ở chỗ sâu trong, bành, trong lúc đó, một cái chân to dẫm nát trên mặt tuyết lộ ra một cái thật sâu bàn chân ấn. Ta, đi ra, trong bóng đêm, Ninh Minh mặt giống như là một đầu hung tàn dã lang. Cái này cái hung thú rốt cục phá lung mà ra, đặt chân tại thác bạt gia sản chung. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,